Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144 tham quan Long Châu Không Gian. Tiến vào Long Châu Không Gian, mọi người vừa vặn xuất hiện ở Tuôn Gia Ngọc Tủy Dịch cái kia mắt cực phẩm nước linh tuyền bên cạnh. Viên Thư Duật nói chuyện, Tử Thanh, người mang theo bọn họ nhìn khắp nơi xem, ta đi Ngọa Long Các, xem xong. Đến Ngọa Long Các tìm ta. Ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Vâng, chủ nhân. Kỳ Tử Thanh khom mình hành lễ. Những người khác cũng là quay về Viên Thư Duật bóng lưng khom mình hành lễ. Mãi đến tận Viên Thư Duật bóng lưng đi xa, mới đứng thẳng người lên. Kỳ Huyền Quy hít một hơi thật sâu. Lão Tổ Tông, nơi này linh khí tốt rồi rào a. Biết sớm như vậy, liền khẩn cầu xin đại nhân nhường ta đi vào. Ở đây tu luyện 3-5 năm, đặt chân tam hoa cảnh giới. Cũng tốt đi ra ngoài báo thù. Kỳ Tử Thanh cưng chiều mà gõ một cái Kỳ Huyền Quy đầu. Chủ nhân có vật gì tốt, đều không có quên ngươi. Những kia chủ nhân ăn linh thực, đều có phần của ngươi. Ngươi ở bên ngoài một bên tu luyện cùng ở Long Châu bên trong không gian tu luyện là một chuyện. Ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Kỳ Huyền Quy, ha ha cười cợt. Mà Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Hiển Anh cũng là bị khiếp sợ đến. Thực sự là Long Châu bên trong không gian linh khí quá dồi dào. Những kia sương mù hóa linh khí, hình thành một đoàn đoàn sương mù, ở bên trong không gian bồng bềnh, đem không gian tôn lên đến thật giống như tiên cảnh. Còn có này nước linh tuyền, một cảm giác liền có thể cảm giác được so với bên ngoài cái kia mắt nước linh tuyền ẩn chứa linh khí dồi dào, còn có cái kia linh tuyền nhãn chính giữa bích lục đồ vật. Xem ra liền rất cao lớn trên, hiển nhiên cũng là thứ không tầm thường. Kỳ Tử Thanh bắt đầu giới thiệu, các ngươi ở bên ngoài vừa nhìn đến cái kia mắt nước linh tuyền là hạ phẩm nước linh tuyền. Này mắt nước linh tuyền là cực phẩm nước linh tuyền, ẩn chứa linh khí là hạ phẩm nước linh tuyền ngàn lần. Còn có này màu xanh lục đồ vật. Tin tưởng các ngươi cũng là nghe nói qua, chính là Ngọc Tủy Dịch, là chủ nhân xuất thế sau đó mới xuất hiện, cho nên nói, chủ nhân là có đại khí vận, được trời cao ưu ái thần long. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh đều trợn mắt ngoác mồm, cũng chỉ có Kỳ Huyền Quy còn thoáng tốt một chút, dù sao mặc kệ là cực phẩm nước linh tiền vẫn là Ngọc Tủy Dịch, trên người hắn đều có một ít, nghĩ tới đây Kỳ Huyền Quy vỗ đầu một cái. Ngày hôm nay dĩ nhiên quên cho Minh Sâm Ngọc Tủy Dịch. Có điều vật này, quá cao to lên, trong ngày thường dùng quá lãng phí. Cũng chính là đột phá thời điểm, dùng một điểm mới có thể hoàn toàn vung hiệu dụng. Lần sau hắn đến, lại cho hắn đi. Kỳ Tử Thanh lấy ra một hồ lô biểu, múc một biểu cực phẩm nước linh tuyền, đưa cho Kỳ Huyền Bắc ba người. Nhường bọn họ mỗi người uống một hớp nhỏ, ba người nhất thời bị cực phẩm nước linh tuyền tốt mùi vị, ẩn chứa dồi dào linh khí cho khiếp sợ đến. Kỳ Tử Thanh chỉ Ngọc Tủy Dịch, thực lực các ngươi còn quá thấp, Ngọc Tủy Dịch chính là dùng một giọt, cũng không là các ngươi có thể chịu đựng, chờ các ngươi đến tiên thiên cảnh giới, ta có thể khẩn xin chủ nhân, mỗi ngày ban thưởng các ngươi một giọt Ngọc Tủy Dịch. Kỳ Huyền Bắc cười hì hì. Trước tiên đa tạ lão tổ tông rồi. Kỳ Tử Thanh khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh mang theo mấy người đi tới linh quả viên, linh dược viên, linh cốc viên, còn có bãi chăn nuôi. Mấy người cũng không nghĩ tới Long Châu không gian lớn như vậy, sản vật như thế phong phú. Linh cốc, linh rau liền không nói. Thậm chí ngay cả làm như thần long đại nhân ăn thịt linh thú đều có. Nghĩ đến bị tiến cử đến người trẻ tuổi phải nhận được đãi ngộ. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã chỉ có ước ao. Tự nhiên, ở linh quả viên, Kỳ Tử Thanh cũng là nhường bọn họ thưởng thức vườn trái cây bên trong linh quả. Thiện lương hiếu khách thụ tinh các thiếu nữ, càng là lấy ra một chút bánh gato, điểm tâm ngọt, sữa chua, đến chiêu đãi Kỳ Huyền Bắc mấy cái. Mấy người ăn mỹ vị đến bạo. Còn ẩn chứa linh khí linh thực, nội tâm thỏa mãn cực kỳ. Lập tức, bọn họ cũng là rõ ràng, Kỳ Huyền Quy qua chính là ngày gì. Nội tâm đối với Kỳ Huyền Quy ước ao muốn chết. Đãi ngộ như vậy, để cho bọn họ tới trông coi vườn trái cây, bọn họ cũng là vạn phần đồng ý. Mà Kỳ Hiển Anh nhưng là có chút ngượng ngùng. Tộc trưởng gia gia qua tháng ngày, thế gian đế vương đều không ai có thể hưởng thụ đến. Chính mình lại vẫn khuyên người khác đi Âu Châu. Cũng quá thẹn thùng. Xem xong những này Long Châu không gian đặc sản, Kỳ Tử Thanh mang theo mấy người đi tới chúng quỷ tu. Còn có Viên Thư Duật ở lại cái kia mảnh gian nhà. Cho bọn họ một vừa giới thiệu tàng kinh các, trắng đen lầu, nhã vận các loại, làm Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã nghe nói. Tàng kinh các thu gom 4,000-5,000 loại công pháp, lại một lần bị khiếp sợ đến. Vào lúc này, một ít Kỳ gia quỷ tu cũng là nghe nói Kỳ gia chi nhánh người đến. Đều xông tới, mỗi một cái quỷ tu khí tức trên người, cũng làm cho Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã cảm giác được sâu sắc chấn động. Bọn họ cũng là rõ ràng, chính mình lão tổ tông Kỳ Tử Thanh tại sao đối với báo thù như vậy chắc chắn. Nơi này tùy tiện một quỷ tu lão tổ tông đi ra ngoài, đều có thể quét ngang giang hồ. Càng không cần phải nói có 49 cái như vậy lão tổ tông. Kỳ Huyền Bắc kích động đều muốn không nói ra được thoại. Rốt cục, Kỳ gia cừu có thể báo. Kỳ gia người muốn hãnh diện. Xem xong những thứ đồ này, Kỳ Tử Thanh còn mang theo mấy người đi tới kho hàng. Đương nhiên, chỉ nhìn ba vị trí đầu cái kho hàng, nơi đó đặt Kỳ gia nhiều năm qua thu gom, cung phụng tài vật, nhìn thấy những thứ đồ này. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã cũng là rõ ràng. Thần Long đại nhân không thiếu hụt tiền bạc cùng tài bảo. Bọn họ đột nhiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ muốn cung phụng đi ra vật tư cùng trong phòng kho đem so sánh, thì có chút đơn bạc. Mà Kỳ Huyền Dã là âm thầm hạ quyết tâm. Từ Long Châu không gian sau khi rời khỏi đây liền gọi điện thoại, thông báo Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh những kia các cháu gái. Mau nhanh chạy tới nơi này. Chính là không thể trở thành Thần Long đại nhân thị thiếp, cũng phải các nàng có thể gần người hầu hạ Thần Long đại nhân mới tốt. Nơi này tài nguyên quá dồi dào, thế nhưng có thể có được bao nhiêu, liền muốn xem các lão tổ tông cùng Thần Long đại nhân tâm ý. Tham quan xong Long Châu không gian, Kỳ Tử Thanh mang theo mấy người đi tới Ngọa Long Các. Viên Thư Duật sớm cũng cảm giác được bọn họ đến rồi. Đi ra Ngọa Long Các, ở đông đảo Kỳ gia quỷ tu nhìn kỹ, mang theo một quỷ mấy người, lắc mình ra Long Châu không gian. Tuy rằng ở Long Châu không gian qua thời gian không ngắn nữa, thế nhưng ở bên ngoài, chỉ có điều qua mấy chục giây mà thôi. Ở Long Châu không gian ở ngoài, Kỳ Thọ vẫn chừng hai mắt, nhìn Kỳ Hiển Dương. Kỳ Hiển Dương biểu hiện, hắn cũng là nhìn từ đầu tới đuôi. Đối với Kỳ gia có như vậy đứa trẻ chẳng ra gì tôn, Kỳ Thọ cũng là rất tức giận, mà Kỳ Hiển Dương nhưng là lạnh run run. Vị này quỷ tu lão tổ tông làm cho người ta cảm giác ngột ngạt cũng quá mạnh mẽ. Vừa lúc đó, một chiếc Audi A8 đứng ở vườn trái cây bên ngoài. Một người cẩn thận từng ly từng tí một xuống xe, còn nhìn một chút vườn trái cây bên ngoài Rolls Royce, mang theo vài phần thấp thỏm, đi vào vườn trái cây. Mới vừa đi vào vườn trái cây, liền nhìn thấy một con chó lớn, mang theo 4 con chó con, thẳng đến chính mình mà tới, uông uông, dùng sức kêu to. Mà một con màu sắc sặc sỡ anh vũ, ở con kia chó lớn trên đầu, lôi kéo cổ họng thét lên. Oa, có người xấu, oa, người xấu đến rồi, chấm ngoặc kép, lại vừa ngẩng đầu, nhìn thấy tất tất tác tác mà đến Kim Tử. Người này dọa đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh nghe được chó tiếng kêu, anh vũ tiếng nói chuyện, đều đi ra. Nhìn thấy người này, Viên Thư Duật nhíu mày lên, người tới nơi này làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.